tạo ra được mùi của cánh rừng ô liu phía sau tu viện Franciscain dưới dạng thu nhỏ. Gã đem theo trong người cái mùi đã được nút kín trong lọ này, để khi nào thích, gã có thể dựng lại mùi cả một cánh rừng ô liu. Đó là những mùi kiệt tác gã đã hoàn thành như một trò chơi nho nhỏ mà ngoài gã ra chẳng ai thấy hay ho hoặc để ý đến. Riêng gã vô cùng thích thú với sự hoàn hảo vô nghĩa này. Trước kia gã không có, và sau này gã cũng sẽ không có được những sung sướng thơ ngây như lúc này. Say sưa trong trò chơi tạo nên mùi của phong cảnh, của tĩnh vật và của từng vật thể, rồi gã chuyển sang các đối tượng sống. Gã tìm bắt ruồi trong mùa đông, bọ, chuột, mèo con, bó chúng trong mỡ ấm. Đêm đêm, gã mò vào các chuồng trại để trùm khăn bôi mỡ lên bò, dê, heo, hay cuốn chúng trong băng vải tẩm dầu lấy vài giờ. Hay gã lèn vào bãi chăn cừu, lén xén lông một vài cừu con đem về rửa trong rượu tinh cất. Lúc đầu kết quả chẳng khả quan gì, vì không như nắm đấm cửa hay cục đá, lũ vật đâu để cho gã lấy mùi của chúng dễ dàng. Bầy heo cạ cẳng vào cột để làm tuột băng vải, đám cừu be be khi gã cầm dao lèn vào trong đêm, lũ bò cứng đầu lắc bầu vú để hất khăn đi. Một số côn trùng gã bắt được lại xịt ra mùi hôi trong lúc gã lấy mùi. Còn lũ chuột vãi phân vào chỗ pô mát rất dễ bắt mùi, chắc là vì quá sợ. Không giống như hoa, những con vật gã muốn ngâm bấy không chịu cho mùi một cách dễ dàng mà chống cự kịch liệt trước khi chết. Dãy giụa nhất định không chịu để khuấy trong nồi, do đó toát quá nhiều mồ hôi làm hỏng nồi mỡ vì quá chua. Như thế thì không thể làm ăn gì được. Chúng không được sợ hay dãy giụa mà phải yên tức thì, phải giết chúng. Trước hết, gã thử với một con chó con. Với một miếng thịt, Grenouille dụ con chó ra khỏi mẹ nó từ lò mổ về tới xưởng. Rồi trong khi nó vẫy đuôi mừng rỡ vồ miếng thịt gã cầm trong tay trái, thì tay phải gã nện nhanh gọn lên gáy nó bằng một thanh củi. Cái chết đến quá nhanh, nên ngay cả khi Grenouille đã đặt nó lên vỉ giữa những tấm kính bôi mỡ trong phòng lấy mùi để lấy mùi thơm không lẫn mồ hôi của nó, vẻ vui sướng vẫn còn hiện nơi mõm và mắt con vật. Dĩ nhiên phải cẩn thận, xác chết cũng mau hư như hoa bị hái. Cho nên Grenouille canh xác con vật suốt gần 12 tiếng cho đến khi có mùi xác chết toát ra. Tuy mùi vẫn dễ chịu nhưng không thật đúng nữa. Tức thì gã chấm dứt enfleurage, vứt cái xác đi rồi cho chút xíu mỡ mang mùi thơm ấy vào nồi, dùng cồn rửa thật kỹ. Rồi gã trưng cất chỗ cồn ấy chỉ còn lại bằng đầu ngón tay, đựng trong một ống thủy tinh nhỏ xíu. Nó rõ ràng có mùi lông chó ẩm, nhờn và hơi nồng, giống một cách hết sức tự nhiên. Cho nên khi Grenouille cho con chó mẹ ở lò mổ ngửi thì nó sủa vang mừng rỡ, ve về đuôi, mũi nó như không muốn rời cái ống nọ. Grenouille nút thật kín, cất trong người và giữ một thời gian dài như để kỷ niệm cái ngày vinh quang này. Gã thành công trong việc lấy được hồn thơm của một sinh vật. Rồi gã thử với người, từng bước và hết sức thận trọng. Đầu tiên, gã chỉ lén theo ở một khoảng cách bảo đảm với một cái lưới mắt thưa, vì đối với gã, cái chính không phải là mẻ lưới mà là để thử nguyên tắc phương pháp săn của gã. Ngụy trang với loại nước hoa bình thường không gây chú ý, tối tối gã trà trộn trong du khách của quán bốn con heo để gắn những màu vải nhỏ xíu tẩm dầu và mỡ dưới ghế bàn và trong những hốc tường kín đáo. Ít ngày sau, gã gỡ về kiểm nghiệm, quả nhiên chúng đều có chút hơi hướng người trộn với đủ thứ mùi bếp, mùi khói thuốc, mùi rượu vang. Nhưng cái hơi hướng người này chỉ lờ mờ vậy thôi, giống hơi thở nói chung hơn là một mùi riêng biệt. Grenouille cũng lấy được một khối lớn mùi người như thế, nhưng thuần chất hơn và mồ hôi cũng siêu phàm hơn, bằng cách gắn những màu vải nọ dưới ghế nhà thờ vào ngày 24 tháng 12, ngày 26 tháng 12 gỡ về, sau khi đã có ít nhất 7 lượt người xem lễ ngồi lên chúng. Một tập hợp mùi khủng khiếp biểu hiện trên những màu vải ấy, từ mồ hôi mông, máu tháng, mùi khoeo chân nhấp mồ hôi và bàn tay nắm chặt, trộn với mùi hơi thở của cả nghìn cái miệng đồng ca và lầm rầm Ave Maria, cùng một thứ hơi làm ngộp thở của trầm và mật nhi lạp. Một sự hội tụ u ám, mờ ảo, buồn nôn, khủng khiếp, nhưng rõ rệt là mùi người. Một tay thợ may bao bì mới chết vì bệnh lao trong nhà thương thí. Khăn trải giường hắn đã nằm 2 tháng, lẽ ra phải mang đi đốt, nhưng Grenouille thuộc được, thế là gã kiếm được mùi của riêng một người. Tấm khăn đậm những chất nhờn cau ghét của tay thợ khiến nó hút mùi hắn chẳng khác gì lớp mỡ vẫn dùng trong enfleurage, nên có thể đem rửa với rượu ngay được. Kết quả thật đáng sợ,

Những loại khác như dầu chanh, cam chanh, tinh chất thủy tiên hay huệ và mùi thơm của nhiều loại hoa sẽ bay mất trong vài giờ nếu chúng ở dưới dạng tinh chất ngoài không khí mà không được hãm. Nhà chế nước hoa đối phó với những hoàn cảnh tai hại này bằng cách hãm những mùi dễ bay hơi, như thể xích chúng lại, kìm hãm cái thói bay nhảy. Nghệ thuật ở đây là xích đủ lòng để cái mùi bị hãm chừng như vẫn có thể tự do, nhưng lại phải đủ chặt để nó không bay mất. Grenouille đã có lần gặp trường hợp khó khăn này và đã thành công một cách tuyệt hảo khi hãm mùi thơm phù du của hoa huệ với một chút xíu cẩy hương, vani, labdanum, dầu bách. Nhờ thế mới có được mùi thơm này. Tại sao không thể làm một cách tương tự với hương thơm của cô gái nhỉ? Tại sao gã lại phải dùng dưới dạng nguyên chất để phí phạm đi hương thơm quý nhất mà mỏng manh nhất kia? Thổ lộ quá, chẳng khéo chút nào. Có ai để nguyên kim cương không mài chăng? Có ai đeo vàng nguyên tàng quanh cổ không? Có lẽ gã cũng chỉ là một tay cướp bóc mùi thơm tầm thường như Drio, hay như những tay chỉ biết ngâm bấy, chưng cất, ép hoa khác. Hay gã đúng là nhà chế nước hoa vĩ đại nhất thế giới? Gã kinh hoàng tự đánh vào đầu vì đã không sớm nghĩ ra. Tất nhiên, mùi thơm có một không hai này không thể nào dùng dễ dàng thô được. Phải coi nó như một viên ngọc quý nhất. Phải đúc một vương miện mùi hương ở nơi cao quý nhất của vương miện ấy vẫn kết hợp với những mùi thơm khác, nhưng phải vượt hẳn lên, mùi thơm của gã sẽ tỏa dạng. Gã sẽ chế một thứ nước hoa theo đúng những quy tắc nghệ thuật, và mùi thơm của cô gái sau bức tường sẽ là cái hồn của nó. Không thể dùng xạ hương, cầy hương, dầu hoa hồng, dầu hoa cam làm những chất phụ trợ, làm nét đặc trưng cho mùi nền, mùi ở đầu và ở giữa, làm chất hãm được rồi, chắc chắn thế. Một thứ nước hoa như thế, nước hoa người, cần phải có những thành phần khác. VTC now.